con rể chiến thần, chương 137, khách quý quan trọng, gocchuyenaudio.com. Đặng Đức Đông mỉm cười, có vẻ hơi xấu hổ. Phan Bảo nhìn thoáng qua cười nói. Đức Đông, cậu muốn nói cái gì thì nói đi. Cậu còn cùng tôi khách khí cái búa gì chứ? Vậy thì tôi sẽ nói. Vừa rồi giáo viên gọi điện thoại nói chuyện với tôi, ông ấy nhờ tôi, hỏi cậu một chút, có thể mời Đại tướng Nam, Phương đến dự lễ thành lập của nhà họ Mai chấm hay không? Đặng Đức Đông nói ra, đây thực sự là ý tưởng của Mai Quốc Bình, đối với việc mời thiếu tướng Nam Phương, gia đình nhà họ Mai cũng không đủ tư cách, anh ta muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng anh ta vẫn muốn thử mời thiếu tướng Nam Phương một lần. Nếu mời được thì thể diện của nhà họ Mai quả thật là tăng lên rất nhiều. Thiếu tướng Nam Phương là người dưới trướng Đại tướng Vân Lăng, là một trong bộ ngũ kiêu hùng, dù thế nào cũng liên quan đến Đại tướng Vân Lăng. Đặng Đức Đông nói thêm, mặc dù tôi đã tiếp xúc nhiều với Đại tướng Vân Lăng và Thiếu tướng Tây Phương, nhưng dù sao thì cũng chỉ là được phái tới làm việc mà thôi. Không có quan hệ thân thiết hay gì cả, nhưng cậu với Thiếu tướng Nam Phương lại khác, Thiếu tướng Nam Phương tương đương với thầy của cậu. Sắc mặt Phản Bảo thay đổi, không khỏi, nói, nếu như là thầy nói, thì tôi sẽ thử cố gắng xem sao. Ngay sau đó, Phan Bảo đến sở chỉ huy của Nam Phương để báo cáo. Nam Phương gác chân lên bàn, không thèm nhìn lên, mọi người đi rồi à, vâng, thưa thiếu tướng. Phan Bảo sau khi báo cáo xong cũng không rời đi. Nam Phương nghi ngờ nhìn anh ta, có chuyện gì vậy? Không quanh co lòng vòng, có gì nói thẳng. Phan Bảo đứng thẳng người, nói thẳng. Báo cáo thiếu tướng, thầy của tôi, Mai Quốc Bình, xin mời ngài đến dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Mai Thị. Mai Thiên Long kia có phải là nhà họ Mai không? Nam Phương hỏi, anh ta nghe Tây Phương nói rằng thiếu tướng là kẻ thù của nhà họ Mai. Đúng vậy, Phan Bảo gật đầu, dù sao cũng chỉ là hy vọng xa vời, anh ta cũng chỉ thử mà thôi. Được rồi, tôi đồng ý sẽ tham gia. Nam Phương đồng ý cách trương.